Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì bác nhân đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh Húc, tại sao Nghiêm Lôi muốn trốn chạy mà còn muốn cô ép tiễn đưa đã đánh người rồi còn muốn bắt tay giảng hòa sao? Bỗng nhiên, đôi mắt anh ta mở to, sợ hãi đến mức cả người run lên. Không phải chứ, hắn thực ra là muốn gờ, y, ế, xê người diệt khẩu sao? Chu Phong Húc không phủ nhận suy đoán này, hắn giơ tay nhìn đồng hồ, nhìn về phía bóng hoàng hôn đang buông xuống và nhíu mày. A nhân, T, H, Y, T, H, ê nữ bên hồ đã điều tra rõ thân phận chưa? Có động cơ G, Y, ế, xê huống Lệ Hà, vậy còn nữ sinh bên hồ thì sao? Động cơ của hắn ta là gì? Thì bác nhân phụ trách giữ điện thoại, anh ta lấy điện thoại ra xem. Hình như vẫn chưa có kết quả, vừa dứt lời, điện thoại reo lên, thì bác nhân ấn nút nghe, anh ta nhìn về phía Chu Phong Húc. Tổ đồng sự bên kia nói, T, H, Y, T, H, ể bên hồ là nhân vật liên quan đến vụ án mất tích mà họ đang theo dõi trước đây. Tên là Nhiếp Thân, địa điểm mất tích là công viên Thế Vận. Công viên Thế Vận, đây không phải là nơi phát hiện T, H, Y, T, H, ể huống Lệ Hà sao? Còn chưa kịp chờ Chu Phong Húc sắp xếp kế hoạch hành động cho đêm nay thì chuông báo động của vài người đồng thời vang lên. Đó là tin tức từ Tổng bộ Hành động gửi đến. Ngân hàng Kim Đạt xảy ra vụ bắt cóc con tin. Thủ phạm đã được xác minh là nhân viên bảo hiểm của công ty Đại Tân Nghiêm Lôi. Tổng bộ cần người hiện trường chi viện. Ôi, chuyện này tệ quá. Thì bác nhân thực sự phải thán phục tên nhân viên bảo hiểm này. Giết người xong còn dám đi cướp ngân hàng, thật là liều lĩnh. Chu Phong Húc nhét điện thoại sau eo, vài người nhanh chóng lên xe, Chu Phong Húc gác tay lên vô lăng, xe lùi lại, sau đó hắn đánh lái một cách dứt khoát. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai. Giữa trời bụi mù, chiếc xe lao đi hăng hái, ngân hàng Kim Đạt chìm trong bóng tối, cửa cuốn phòng chống trộm bên ngoài đã hoàn toàn sụp đổ. Bên trong ngân hàng, không khí căng thẳng như dây cung, người dân đối mặt với tên cướp sợ hãi nín thở. Vội vàng ôm đầu ngồi xổm ở góc, không dám hít thở mạnh. Nghiêm Lôi một tay tóm lấy tóc bà lão, tay còn lại GSUNG lục vào cằm bà ta, khiến bà ta ngẩng đầu lên, cánh mũi hắn ta không ngừng phập phồng, thấy nữ nhân viên quầy thu ngân vẫn ngơ ngác không nhúc nhích, hắn ta gầm lên hung dữ. Đưa tiền, tao bảo mày đưa tiền. Vâng, vâng, nữ nhân viên quầy thu ngân run rẩy đi đến quầy lấy túi đựng tiền, đầu ngón tay run rẩy. Sau khi chạm vào túi đựng tiền, liền vội vàng kéo két sắt đựng tiền mặt ra. Nhanh lên, Nghiêm Lôi gầm lên lần nữa. Nữ nhân viên quầy thu ngân quỳ xuống đất, ban đầu lấy tiền mặt từng sấp, nhưng sau khi bị dọa, cô ta lập tức đổi thành nhét từng nắm tiền mặt vào túi đựng tiền. Sở Nguyệt Nịnh liếc nhìn xung quanh, mọi người đều sợ hãi ôm đầu. Cô dứt khoát ngồi xuống bên cạnh và nhấm nháp trà sữa, hai mắt nhìn chằm chằm vào Nghiêm Lôi ở trung tâm. Nghiêm Lôi lại dùng SUNG chỉ vào các nhân viên quầy thu ngân khác. Các người đừng hòng báo cảnh sát, tao chỉ lấy lại số tiền mà tao xứng đáng được hưởng, tao có chi phiếu. Tao lấy tiền hoàn toàn hợp pháp, ai dám bảo cảnh sát, tao sẽ BAN vỡ đầu người đó. DTV các nhân viên quầy thu ngân của ngân hàng sợ hãi co rúm lại ở góc tường, một số người trong đó không ngừng gật đầu vì sợ hãi. Sở Nguyệt Nịnh nhìn đồng hồ trên tường ngân hàng, 5 giờ 10 phút chiều. Nếu tốc độ đưa tiền đủ nhanh, sẽ không mất bao lâu để lấp đầy 1 triệu tệ. Cảnh sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao giờ họ mới có thể đến? Em gái, một giọng nói nhỏ xíu vang lên bên cạnh. Sở Nguyệt Nịnh nghiêng đầu nhìn, đó là một người đàn ông trung niên ngồi xổm bên cạnh cô. Anh ta mặc vest tông gầy gò, đeo kính gọng vuông hẹp. Người đàn ông nheo mắt nhìn tên cướp bên ngoài qua đám đông, rõ ràng là cao 1m8, nhưng lại co rúm lại như một đứa trẻ. Anh ta nhìn vào vị trí duy nhất lộ mặt của Sở Nguyệt Nịnh, nhỏ giọng nhắc nhở. Rút về sau một chút, đừng để tên cướp nhìn thấy em. Cách chương.